Tu La Vũ Thần, chương 205, đón dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết huynh muội các ngươi tình thâm, bất quá mọi việc còn phải lấy đại cục làm trọng, các ngươi sớm muộn gì sẽ minh bạch khổ tâm của phụ thân. Nhưng mà, thủ đoạn hai người đối với Tô Ngân mà nói, cũng chỉ là chút tài mọn, chỉ thấy động cũng không thèm động, chỉ là đem huyền vũ ngũ trọng uy áp thả ra, liền đem thế tiến công của Tô Long làm tan rã. Đồng thời, cường đại khí tức liền ngay lập tức bao phủ lấy phương thiên địa này, với cường đại uy áp, đem Tô Nhu áp chế, đừng nói là tiếp tục chạy trốn, ngay cả bước đi đều khó có thể bước ra, vô lực mà ngã xuống. Phụ thân, người thả đại ca cùng tỷ tỷ ra, con đáp ứng người, con sẽ gả cho thượng quan nhai, con gả cho hắn. Nhìn Tô Long cùng Tô Nhu đầy mặt thống khổ, Tô Mỹ quỳ xuống. Ai, tiểu Mỹ, là phụ thân xin lỗi con. Tô Ngân cũng là đầy mặt đau đớn, từ đó có thể thấy được trong lòng hắn cũng không quá tốt. Bất quá hắn cũng không có lập tức buông tha Tô Long cùng Tô Nhu. Mà là lấy thủ đoạn đặc thù, tạm thời đem thực lực Tô Long cùng Tô Nhu phong tỏa, ngay cả nói cũng đều không thể làm được. Mà ngay khi việc này hạ xuống không lâu, đội ngũ thượng quan gia đón dâu, liền đi tới trước phủ thành chủ, thượng quan nhai cưỡi trên con ngựa cao to, mặc tân lang phục cười tâu toét, bởi vì hắn rốt cục cũng có thể cưới được chính người trong lòng hằng tha thiết ước mơ. Đồng thời tại đây trong đội ngũ đón dâu, đại ca của thượng quan nhai, vị thượng quan thiên kia đã từng đem Sở Phong truy sát đến cùng đường, cuối cùng nhảy vào Long Giao Hà cũng có mặt. Chính yếu chính là, lúc này thượng quan thiên, cư nhiên cũng mặc một bộ tân lang phục đầy mặt cảnh xuân, cái loại dáng tươi cười đắc ý này, không chút nào so với thượng quan nhai yếu hơn. Đây là có chuyện gì? Thế nào làm ra hai vị tân lang, lẽ nào nói huynh đệ hai người, đều cưới Tô Mỹ làm vợ? Đối với một màn kỳ quái này, mọi người đều nghị luận, đều là cảm thấy nghi hoặc. Thượng quan thiên, thượng quan nhai các ngươi đây là ý gì? Tô Ngân xuất lĩnh các vị cường giả của thành chủ phủ đi ra, đối với hành động của thượng quan gia, hắn cũng có chút bất mãn. Thành chủ đại nhân, huynh đệ ta hai người tới đây, còn có thể là chuyện gì chứ, tự nhiên là cưới nữ nhi của ngươi làm vợ. Thượng quan nhai cười ha hả, nhưng khi nói thế, thì ngay cả ngựa cũng không thèm bước xuống, mà là lấy thái độ bao quát, hướng Tô Ngân nói ra lời này. Thành chủ đại nhân, thực không dám giấu giếm, thượng quan thiên ta cũng đối với nhị tiểu thư Tô Nhu cô nương động tình. Vừa lúc hôm nay là ngày đại hỷ thượng quan nhai đệ ta cưới tiểu nữ nhi Tô Mỹ của ngươi làm vợ, cho nên cũng không ngại đến đây làm một cái song hỷ lâm môn, đem Tô Nhu cũng rước về thượng quan gia ta làm sao. Thượng quan thiên ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp đãi nàng. Thượng quan thiên mở miệng nói, đồng dạng cũng không có xuống ngựa. Thôi lắm, thượng quan nhai cưới tiểu thư nhà ta làm vợ, đó là bởi vì sớm đã có hôn ước trước đây, ngươi thì tính cái gì? Chưa từng tới cửa cầu hôn, liền trực tiếp tới đây cưới vợ, ngươi đây quả thực là cướp dâu mà. Thành chủ phủ một vị lão già, chỉ vào thượng quan thiên nổi giận nói. Làm càn, ta cùng với thành chủ đại nhân nói chuyện, nào có đến phiên ngươi xen mồm vào. Đối với lão già này trách cứ, thượng quan thiên giận tím mặt, cư nhiên đưa tay lên, hướng lão già này đánh qua. Hành, chỉ là huyền vũ nhất trọng, cũng dám tại trước mặt lão phu dương oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà khi đối mặt với huyền lực bí mật mang theo, giống long xà trường tiên, lão già cũng không sợ chút nào, đưa tay một chảo, liền đem trường tiên này nắm ở trong tay, nguyên lai vị lão già này là một vị huyền vũ nhị trọng cường giả. Đồ danh con vô lễ, mau lăn xuống cho lão phu. Lão già nổi giận, muốn đem thượng quan thiên từ trên ngựa túm xuống. Ba. Bất quá còn không đợi lão phát lực, có một cái đại thủ, nắm trên cổ tay lão, cường đại lực lượng ngay lập tức đem khí tức lão giả áp chế, phong trụ lại động tác của lão. Thành chủ đại nhân, lão giả đưa mắt nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì ngăn cản hắn chính là chủ nhân, Tô Ngân. Tô Ngân đầu tiên là hướng lão giả lắc lắc, ý bảo lão giả không nên sằng bậy, rồi hít sâu một cái, mới mở miệng hướng các vị thủ hạ phía sau nói. Đi, đem nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư thỉnh ra đây, hôm nay Tô gia ta muốn cùng thượng quan gia, song hỷ lâm môn. Hồ, Tô Ngân lời này vừa nói ra, nhất thời tại trong đoàn người nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, tất cả mọi người là không ngớt giật mình. Nếu như nói thượng quan nhai cùng Tô Mỹ hôn sự, là đương nhiên. Nhưng mà thượng quan thiên cùng Tô Nhu hôn sự, có thể nói là cố tình gây sự. Đây là người bình thường cũng không cho phép chuyện này, huống chi là thành chủ phủ, người nắm trong tay Chu Tước Thành. Thế nhưng lúc này, Tô Ngân không chỉ không có bão nổi, trái lại còn đồng ý, cái này thực sự quá mức làm cho người ta không nói được lời nào. Ngày xưa thành chủ đại nhân khí phách uy vũ, hôm nay cư nhiên đối với hai người tiểu bối tiền chọn cúi đầu, cái này thực làm cho mọi người cảm giác bất khả tư nghị, nghĩ không ra. Đây là làm sao vậy, thành chủ đại nhân, vậy mà đáp ứng thượng quan gia yêu cầu vô lễ như vậy. Người không biết chân tướng, biểu thị nghi vấn. Cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nói thượng quan gia gia chủ thượng quan nhạc, hôm nay đã đột phá tới huyền vũ lục trọng rồi, mà thành chủ chỉ dừng lại tại huyền vũ ngũ trọng. Tuy rằng Tô gia là người nắm trong tay Chu Tước Thành, nhưng trên thực tế thực lực đã không bằng thượng quan gia. Tin tưởng rằng hôn sự lần này của thượng quan nhai cùng Tô Mỹ đến sớm, nguyên nhân cũng là bởi vì thượng quan nhạc. Có người len lén để lộ bí mật nói. Nói thế có thật không? Nghe được nói thế, mọi người đều là khuôn mặt đại biến, giật mình không ngớt, bởi vì ý vị này, tại đây bên trong Chu Tước Thành, người chủ tể chân chính đã không phải là Tô gia, mà là thượng quan gia, cái này đối với người của Chu Tước Thành mà nói, là một chuyện trọng đại. Mặc dù việc này khiến kẻ khác bất khả tư nghị, thế nhưng khi Tô Nhu cùng Tô Mỹ, hai vị thiên kim của thành chủ phủ, mặc quần áo tân nương hoa lệ đi ra thành chủ phủ, tất cả mọi người biết, xem ra thế cục hôm nay của Chu Tước Thành, thực sự xảy ra biến hóa. Không tốt rồi, thành chủ đại nhân, không tốt rồi. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô hoảng loạn, tiếng kinh hô này triệt để đánh vỡ bầu không khí vui vẻ lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt ném qua. Bọn họ có thể thấy, một vị hộ vệ thành chủ phủ, đang hướng thành chủ phủ cuồn cuộn đi đến, chỉ bất quá trên người hắn, cũng đã là vết thương bầm dập tiên huyết mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra cái gì? Thấy thế, Tô Ngân mấy người vội vàng qua đó. Thành chủ, có đại địch xâm phạm. Trong đó một vị, nói ra những lời này xong, liền chết ngất luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đại địch xâm phạm. Nghe được những lời này, Tô Ngân đầy mặt vụ thủy, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía thượng quan nhai cùng thượng quan thiên, mới phát hiện ra hai vị này, cũng là có chút không biết làm sao. Cái này càng làm cho Tô Ngân cảm thấy không giải thích được, trên thực tế đối với Tô gia hắn mà nói, địch nhân lớn nhất là thượng quan gia, thế nhưng lúc này nếu không phải thượng quan gia động thủ, vậy là ai dám xâm phạm Chu Tước Thành hắn? Thùng thùng đông, sang sang sang, đông sang, đông sang, sang đông sang. Mà đúng lúc này, tại nơi phương hướng hộ vệ chạy tới, lại truyền đến trận trận chiêng trống ầm vang, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi hút một ngụm lương khí, đầu đầy vụ thủy đồng thời trong lòng đầy dẫy một loại sợ hãi không hiểu, bởi vì cái tiết tấu loại chiêng trống này, rõ ràng là tư thế đón dâu. Cách chương